Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, Bí Pháp Lang Yên. Bản thiếu gia cần muốn thế nào tới vì ngươi phá giải nhân quả đại đạo? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười hỏi đường. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân ánh mắt có chút lấp lóe, suy tư một phen, mới là nói ra. Chỉ có 3 loại biện pháp. 1. Giết khổ Phật Đà. 2. Để hắn giải trừ nhân quả đại đạo. 3. Đồng tu nhân quả đại đạo người tới giải. Đồng tu nhân quả đại đạo. Như thế Ngưu Bức Đạo. Chẳng lẽ còn có nhiều người tu luyện bất thành? Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái. Đối với trước 2 loại biện pháp, còn cảm giác đáng tin cậy. Nhưng cái này loại thứ 3, lại là giật mình không thôi. Mình có thể tu luyện nhân quả đại đạo, đó là bởi vì hệ thống Ngưu Bức bố trí. Nhưng người khác tu luyện, hết thảy liền hắn mỗ 9 loại, còn chia làm nhiều người tu luyện, chẳng phải là khắp nơi là nan đề. Đối với 9 đại đạo sự tình, người biết cũng không nhiều. Tuy nói vị kia thần la tiền bối, đem 9 loại cực hạn chi đạo, lưu tại thiên địa huyền hoàng tứ đại tinh không. Nhưng mỗi loại đường, đều là tàn thiên. Chỉ có tụ tập cùng một chỗ, mới có thể thành tựu một loại hoàn chỉnh đường. Nói một cách khác, như này khổ Phật Đà tu luyện chính là hoàn chỉnh nhân quả đại đạo. Hắn còn có đầu rút cổ tại nho nhỏ hoàng vực tinh không bên trong biên giới tinh vực sao? Huyền Diệu nữ quân lắc đầu mất cười nói. Ách, giống như thật có chút đạo lý a. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lên cái mũi, âm thầm gật đầu. Nhân quả đại đạo, tại 9 đại đạo bên trong, đều xếp hạng thứ 3. Như thế Ngưu Bức đạo pháp, người tu luyện thế mà còn tại hoàng vực tinh không? Bực này biên giới khổ đà tinh vực bên trong xưng vương xưng bá. Nói đến, thật là có điểm không thể nào hiểu được. Bất quá, chính vì vậy, Vương Khai tâm, cũng là sách mà bắt đầu. Nếu là 9 đại đạo đều là tàn thiên, mình muốn tìm, sợ là càng khó a. Giống như cái này khổ Phật Đà đồng dạng, có được nhân quả đại đạo tàn thiên, lại chỉ có thể ở cái này địa phương nhỏ co đầu rút cổ lấy. Nếu là không tới đây tìm Lưu Mập Mạp, cũng không biết có hắn cái này hào nhân vật, còn không bằng hoàn chỉnh đại đạo. Tới muốn đơn giản một chút, chỉ ít, có được hoàn chỉnh đại đạo tu giả, mặc dù khẳng định rất mạnh, nhưng ít ra, cũng là uy danh hiển hách hạng người. Có thể tìm tới chủ A. Cái này hắn mỗ 800 người đều có thể tu luyện đại đạo tàn thiên. Như uy danh không hiện. Muốn đi đâu tìm. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ta tu luyện nhân quả đại đạo. Thế nhưng là hoàn chỉnh. Vương Khai cau mày. Âm thầm thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh. Tự nhiên vì hoàn chỉnh đại đạo. Đồng thời. So với nguyên bản đường. Còn phải mạnh hơn mấy điểm. Được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai lập tức tối thầm thở phào nhẹ nhõm, về phần so nguyên bản nhân quả đại đạo cường cùng không mạnh, cũng là không chút nào để ý. Dù sao, mình có được là hoàn chỉnh, những người khác có lẽ đều là tàn thiên, từ trên bản chất, liền có chênh lệch rất lớn, cần gì phải quan tâm mạnh bao nhiêu đâu. Hiện tại bản thiếu gia liền để ngươi kiến thức một chút, gì là chân chính nhân quả đại đạo. Còn có, bản thiếu gia mới vừa nói cái kia thần la đồ rác rưởi chính là đồ đệ. Cũng không phải là giả, mà là hằng thật giá thật, thật không thể lại thật. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân lông mày hơi nhíu lên. Đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú Vương Khai, lắc đầu nói ra, bổn quân tin, ngươi không cần đã chứng minh. Ách, ngươi đây là tin thái độ sao? Rõ ràng là đang nhìn đồ đần mà. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, vừa mới nhiệt tình tăng vọt, lập tức lạnh một đoạn. Bổn quân bây giờ người mang nhân quả đại đạo, suy yếu rất, quả thực không có khí lực cho ngươi lộ ra vẻ gì khác. Bất quá. Bổn quân là tín nhiệm ngươi. Huyền Diệu nữ quân cười nhạt nói. Nhân quả, ông, rơi vào đường cùng Vương Khai. Chỉ có hai tay múa, lập tức thấp giọng vừa quát, cong ngón búng ra phía dưới. Liền có một đạo kim sắc Phật văn, dung nhập vào cái kia huyền diệu nữ quân trong mi tâm. Ngươi, gặp một màn này, huyền diệu nữ quân lập tức khiếp sợ không thôi. Nhưng ở Phật văn lực lượng dung nhập dưới, cũng không kịp nói cái gì. Chỉ có thể vội vàng nhắm hai mắt, hóa giải nhân quả đại đạo. Hừ, bản thiếu gia không cần điểm bản lĩnh thật sự, lại còn coi bản thiếu gia là cái rác rưởi. Tưởng tượng năm đó bản thiếu gia tại Phàm Châu Vương Thành thời điểm, là bực nào tiêu sái, thụ vạn dân kính yêu không nói, càng gây vương triều trên dưới tất cả nữ tử hâm mộ. Từ nhỏ liền là một thiên tài, không có cách nào a. Vương Khai nhún vai, thu tay lại mà đứng, thần sắc ngạo nghễ đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Ông, đột nhiên, ngay tại huyền diệu nữ quân cẩn thận khôi phục thời điểm, từ sơn động bên ngoài, thì bay vào từng sợi xương mù màu trắng. Nó mùi, huyết tinh gây mũi, khổ Phật Đà. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, nhìn một chút cái kia ngưng thần khôi phục huyền diệu nữ quân. Tự thân thì là chắp hai tay sau lưng, cất bước đi ra khỏi sơn động, nhìn qua quanh mình cái kia tràn ngập sương mù. Cho tới, căn bản thấy không rõ đông nam tây bắc, ai vậy, không có mẹ hắn sự tình, nhàn đến tìm bản thiếu gia phiền phức. Đi ra ngoài mang theo mấy cái đầu, đủ vốn ít vạn sao? Vương Khai đứng tại cửa hang, vung ra một đạo tinh nguyên bình chướng, đối quanh mình có chút khinh thường cao giọng quát, ngao ngao, giống giống, nhưng mà, đạt được lại không phải là tu giả đáp lại, mà là trận trận sói tiếng khóc. Đồng thời, tại trước mặt, quỷ dị xuất hiện vô số bạch lang, lại bọn chúng số lượng, vẫn tại lên cao bên trong. Đều là từ xương khói kia ngưng tụ mà thành. Vương Khai, cẩn thận một chút, phương pháp này cũng không phải là chân thực. Nhưng ngươi nếu tin tưởng hắn, thì hư giả hội hóa thành chân thực. Nhược tâm cảnh bình ổn, không tin trước mắt hết thảy, thì hư giả phá diệt. Lại kiên trì một lát là được, bổn quân từ sẽ ra tay. Được nghe lấy trong sơn động, truyền ra huyền diệu nữ quân nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không khỏi có chút hồi ức cười nói. Tâm cảnh, lại là tâm cảnh, ha ha, nhớ mang máng tại năm đó cùng đại đần mèo gặp nhau thời điểm. Không phải liền là cái này tâm cảnh chi quan sao? Có thể nói, Vương Khai nhất không đi, chính là tâm cảnh, cũng không phải nói Vương Khai không thể bình ổn tâm cảnh, mà là căn bản cũng không muốn đi tu luyện tâm cảnh. Như thế vậy đưa đến Vương Khai cùng nhau đi tới, muốn làm cái gì thì làm cái đó tính cách. Tiểu tử, nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi. Đây là ta khổ đà tinh bí pháp lang yên, ngưng tụ ra ngân lang, vừa mới bắt đầu tu vi, sẽ cùng ngươi giống nhau. Nhưng ở phá diệt đoàn tụ về sau, tu vi thì hội lên cao một cảnh giới, lại phá diệt, lại ngưng tụ, thì hội lần nữa lên cao. Nơi đây lại vì lang yên vờn quanh chi địa, người muốn phá mất phương pháp này, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Bá, theo một đạo tràn ngập lãnh ý âm thanh âm vang lên, cũng là nghe Vương Khai khóe miệng khinh thường cong lên, âm thầm thôi động ý niệm cười nói, thanh trừ như thế lang yên, cần bao nhiêu khoác lác giá trị, lúc trước phá giải đại đần mèo tâm cảnh huyễn thuật khảo nghiệm. Vậy không dùng bao nhiêu khoác lác giá trị, mặc dù nói hiện đang khoác lác giá trị 1.000-1.000 gia tăng. Chắc hẳn vậy dùng không bao nhiêu. Chủ ký sinh, thanh trừ này bí pháp, thì chỉ cần 1.000 khoác lác giá trị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.